Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyết sách, nhưng nét mặt vẫn toát lên thần sắc kiên định, nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mắt mà nói. Người nói người là truyền nhân của Thượng Thanh Phái, tiểu tử kia cũng là người của các ngươi sao? Vừa nãy cùng Trương Phong đấu một trận một hồi, Trương Quán Chủ cảm nhận được khí tức tinh thuần chính khí trên người của hắn. Hiện tại lại nghe kẻ trước mặt nói, Trương Phong với hắn cùng một bọn thì có chút nghi hoặc hỏi lại. Đối diện với lão, Thiên Minh nắm trong tay một huyết kiếm nhàn nhạt mà nói: "Chẳng giấu gì ngươi, tiểu tử đó tên gọi là Trương Phong, là người của nội đạo phái, có điều hắn sớm đã quy thuận chúng ta. Nếu không phải như vậy thì làm sao mà bên cạnh hắn lại có nhiều yêu tà như vậy?" Thiên Minh ngừng lại một chút, cười gằn nói thêm một câu: "Bất quá những điều đó hiện tại Trương Quán Chủ biết hay không biết thì đều như nhau mà thôi. Bởi người chết thì tuyệt đối có thể giữ bí mật." Dứt lời, hắn liền vung kiếm nhắm Trương Quán Chủ tiến hành cường công. Sau lưng của Thiên Minh, Tình Thử Ngũ Sắc nãy giờ im lặng không nói, bây giờ cũng lao lên, yêu lực trên thân của hắn bạo phát toàn bộ không giữ lại chút nào. Bởi hắn và Thiên Minh đều biết rõ kẻ trước mặt là tông sư của Huyền Môn Đại Việt, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Trương Quán Chủ vừa nãy mới xuất lực đấu pháp cùng với Trương Phong, giờ lại bị hai cường giả một người một yêu vây công thì nhanh chóng bị dồn ép, chỉ còn biết tử thủ, không ít lần chúng chiêu tình thế chật vật vô cùng. Đúng lúc này vòng lửa xanh cùng với Quách Gia Thôn cũng dần lụi tàn đi phân nửa. Đám môn đồ của Tam Giang Nhất Quán thấy vậy, lập tức hò nhau ùa vào trong thôn tiếp ứng Trương Quán Chủ. Nhìn thấy tình thế sắp phải sẽ đảo chiều, Thiên Minh ra hiệu cho Tinh Thử Ngũ Sắc. Kế đó phần mình sẽ bày ra sát chiêu dùng huyết kiếm cắt máu đầu ngón trỏ, viết lên thần kiếm một chữ diệt. Chỉ thấy máu đỏ vừa hình thành chữ diệt ngay lập tức bị miệng rồng nơi chút kiếm hút cạn. Nhất thời thần huyết kiếm tỏa ra quang mang huyết sắc. Sát khí nơi thần kiếm bạo phát, cứ như có hàng trăm oan hồn oán quỷ bị vây nhốt trong thần kiếm, đang cố sức bạo khởi oán khí muốn thoát ra ngoài. Người tà tu, những oan hồn này đều do ngươi sát hại. Mắt nhìn thấy những luồng hồn phách vờn quanh huyết kiếm, Trương Quán Chủ không khỏi cả kinh thốt lên. Sự căm tức đối với Thiên Minh ngày càng tăng lên mất mấy phần. Thiên Minh mắt nhìn lão không đáp lời, bất thình lình lao tới vùng cào huyết kiếm, bổ mạnh ba nhát cắm đầu và hai vai của Trương Quán Chủ mà chém xuống. Trương Quán Chủ cảm nhận thấy linh lực của huyết kiếm cường đại, lão không dám khinh thường, vội vã điều động phất trần đón đỡ, đuôi phất trần xòe rộng ngăn đón thế công của Thiên Minh. Ba tiếng chấn động kịch liệt vang lên trên thân thể của Thiên Minh, cùng tà khí của huyết kiếm bị đẩy văng ra ngoài. Trương Quán Chủ cũng bị lực phản chấn đẩy lùi mấy bước, thân thể còn chưa ổn định thì từ phía sau đầu thanh âm ma mị của Tinh Thử Ngũ Sắc đã vang lên. Tông phái đại sư sao? E rằng danh tự của ngươi từ này sẽ không còn trong giới Huyền Môn nữa. Dứt lời thì một cỗ yêu khí hùng hậu của một yêu tiên mạnh mẽ nhắm đầu của Trương Quán Chủ ép xuống. Từ trong thân thể của Trương Quán Chủ, đạo hư ảnh của thiên tướng thánh gióng cấp tốc hình thành, vươn thành chè nâng đỡ trào thù của Tinh Thử Ngũ Sắc. Nhưng hư ảnh không có khống chế của thần thức Trương Quán Chủ, thực lực phát huy không đến một nửa rất nhanh bị yêu khí đánh tan, trào thù của Tinh Thử Ngũ Sắc cũng vì vậy mà chụp xuống mạnh mẽ. Tiếng da thịt bị thứ sắc nhọn cắm sâu, kế đó là những tiếng răng rắc của hộp sọ vỡ nát, toàn thân của Trương Quán Chủ liền run lên từng đợt, máu ở trong miệng chảy ra xối xả, hai mắt lớn lên như là cam lòng, trong miệng lặp đi lặp lại hai chữ đáng tiếc, cứ như lão vẫn còn nguyện vọng nào đó chưa có hoàn thành vậy. Thiên Minh thấy Tinh Thử Ngũ Sắc đắc thủ thì liền cười lên một cách khoái chí. Nhân lúc hồn phách của Trương Quán Chủ còn chưa bị ly thể, hắn liền lao tới dùng huyết kiếm đâm ba nhát đại huyệt, đem thiên lôi sinh hồn cùng với địa hồn đánh nát. Một đời tông sư đại phái hàng yêu trừ ma, cuối cùng lại bị người ta ám toán hồn phi phách tán. Đến đầu thai cũng chẳng còn có cơ hội. Đám môn nhân của Tam Giang Nhất Quán điên cuồng lao đến vị trí mới phát sinh dư chấn của linh lực. Khi tất cả đến nơi thì chỉ thấy trước mặt là một mảnh hoang tàn. Thân thể của Trương quán chủ nằm trên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net